Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, cô giáo Tố Nga, vợ của Phan Nguyên Thạch, con dâu cả của luật sư Phan Nguyên Bình, là một phụ nữ dịu hiền nhẫn nại. Cô yêu chồng, mong vun vén hạnh phúc cho tổ ấm nhỏ bé của mình. Song chồng cô, Phan Nguyên Thạch, lại là người yếu đuối, không đủ bản lĩnh để đối diện với hiện thực. Anh giả điên để lẩn tránh mọi người, lẩn tránh chính mình, đồng thời trút tất cả trách nhiệm người chồng, người cha lên vai vợ. Bi kịch của Phan Nguyên Thạch là bi kịch của người trí thức không bắt nhịp được với thời cuộc, trở thành kẻ lạc loài trước đồng loại. Trong khi cả thành đô đang căng mình trước biến cố mới, thì tại Tư Gia, vợ chồng giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy được đón tiếp vị khách quý là giáo sư Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Đỗ Trình. Trong không khí hàn huyên ấm áp tình mẹ bạn, Thứ trưởng thông báo cho giáo sư Nguyễn Hoàng Quy biết quyết định của Bộ Y tế cử giáo sư dẫn đầu phái đoàn ngoại khoa nước ta tham dự hội nghị ngoại khoa thế giới tổ chức ở Bỉ thời gian tới. Giáo sư Nguyễn Hoàng Quy đón nhận tin này với niềm xúc động đặc biệt, bởi ông cảm thấy những nỗ lực của mình đã được ghi nhận, được đánh giá đúng. Không chỉ là câu chuyện một chuyến đi, mà ở đây còn là sự thấu hiểu và trân trọng một tài năng. Bây giờ, giọng đọc Hải Yến sẽ gửi tới các bạn những trang tiếp theo tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên. Thành đô bỗng như người lên cơn sốt phát ban giữa mùa đông. Những tưởng hòa bình đã tới trong tầm tay, vậy mà lại sắp choảng nhau to đến nơi rồi. Ở Paris, cuộc thương thuyết giữa ta và Hoa Kỳ đã bước vào giai đoạn chót. Ấy là việc ký kết các văn kiện hội nghị. Thế mà còn nhùng nhằng. Hẳn Mỹ giở thủ đoạn gangster đây. Ủy ban phòng không Hà Nội chính thức ra lệnh cho toàn dân phải triệt để sơ tán khỏi thành đô. Nước đến chân rồi. Máy bay Mỹ lại lẻn tới đánh phá lúc nào không biết. Tất thảy phải nhanh chân đi mau. Nhiều gia đình vừa mới đón con cái trở về lại nháo nhào bồng bế lên đường. Phố xá lại tắc nghẽn nơi trục mối giao thông. Xe pháo lại được huy động tối đa vào cuộc vận hành chuyển dân sơ tán gấp. Phen này, đô thành mới thực sự là vườn không nhà trống nhá. Khắp nơi, loa phát thanh công cộng vang bài ca. Dẫu có phải nhà siêu, ngói tan, gạch nát, ta đi lên làm theo lời bác. Lòng mở cờ, tim rung trống, quyết trả thù nhà đến nợ nước. Ta đi lên chiến đấu đến cùng. Họ trao đổi với nhau hồi lâu về công việc chuyên môn, nên cả hai vị giáo sư đều rất hào hứng. Tính liệu các đề tài nghiên cứu trong phẫu thuật thực hành của ta qua ứng dụng vào thực tế giải quyết vết thương do chiến tranh có thể mang báo cáo trước hội nghị. Bất chợt, hai vị nhìn nhau cùng ngẩn ra. Kể cũng lạ kỳ, thực tế mà cứ như là huyền thoại. Chắc nhân loại không thể ngờ rằng Bắc Việt vừa thoát khỏi cuộc chiến với Pháp, chưa kịp củng cố xây dựng đội ngũ chuyên môn y tế mới được hình thành, đã phải đương đầu ngay với chiến tranh phá hoại của Mỹ, lại có thể làm nổi bao công trạng khoa học cứu sống con người. Xong đâu đấy, hai người lại tiếp tục tâm tình. Họ làm sống lại trong lòng những kỷ niệm về nhau. Thì ra, bao giờ tuổi trẻ cũng là thời tươi đẹp nhất của mọi cuộc đời. Hăm hở, hồn nhiên, háo hức, lỗi lầm đều rất trong trắng và tràn trề sức sống. Đến như lỗi lầm cũng là lỗi lầm ngây thơ trong trắng. Để rồi đến lúc về già, người ta thường nuối tiếc hồi tưởng lại với tâm trạng trang trọng, hòa quyện sự thiêng liêng. Cuộc trao đổi này cởi mở,